Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 981, chương 986, địa vị cùng lịch sử. Lạc Khải cũng không là lần đầu tiên xuất hiện ở CCTV một bộ trong tin tức. Lần trước hắn vinh dự nhận được cả nước thập đại kiệt xuất thanh niên danh xưng. Tại trao giải điển lễ thượng cùng lãnh đạo tối cao nhất người nắm tay chụp ảnh chung. Lúc ấy liền từng tại một bộ trong tin tức lộ qua vài giây đăng mặt. Nhưng lần đó đạt được lãnh đạo tối cao nhất người tiếp kiến có thể không phải hắn một người. Hơn nữa hắn cũng không phải thành tựu tối cao, vinh dự tối đa, càng không phải là báo cáo tin tức trọng điểm. Lần này CCTV một bộ cho dài đến 35 giây báo cáo tin tức. Có La Khải thời gian 22 giây. Hơn nữa tại tin tức bình luận bên trong cho hắn rất cao khen ngợi. Ý vị này là La Khải đạt được quốc gia cao tầng tiến thêm một bước khẳng định. Có được đối ứng địa vị xã hội ôn tồn nhìn qua. Tương lai chỉ cần mình không tận lực tìm đường chết. Kia trên cơ bản không có người nào có thể dung chuyển. CCTV một bộ tin tức truyền ra, La Khải đón đến trong nước đánh tới mười mấy cái điện thoại. Trong đó liền bao gồm hắn chuẩn nhạc phụ không ai quốc đống. Vị này tính cách kiên nghị làm người nghiêm túc quân nhân vẫn là lần đầu tiên chủ động cho La Khải gọi điện thoại, đồng thời tại trong điện thoại rất là khích lệ La Khải vài câu. Để cho La Khải đều có loại được sủng ái mà lo sợ cảm giác. Đương nhiên không ai quốc đống càng yêu thương trả lại là nữ nhi của mình. Cùng Mạc Lam đối thoại thời gian có thể so sánh hắn trưởng nhiều. Sau đó Thiệu Mạn Lệ, Lý Mộng Như, Nhiếp Tiểu Thiến, còn có La Tuệ, thân bằng hảo hữu cũng đều đánh tới quốc tế đường dài. Hướng hắn biểu thị chúc mừng cùng ân cần. Không chỉ có như thế, bởi vì La Khải chính trị địa vị bởi vậy có thể đề thăng. Cộng thêm trong tin tức cũng điểm sơ hạ quỹ từ thiện. Thủy triều microblogging cùng khoái âm khoa học kỹ thuật danh tự. Cho nên sau đó, thủy triều microblogging cùng khoái âm khoa học kỹ thuật lọt vào hacker công kích số lần rồi đột. Nhiên sâu sắc hạ thấp, phi tin tức hệ tính mũi nhọn động tác mai danh ẩn tích. Mặc dù nói phi tin tức hệ không có khả năng bởi vậy triệt để hành quân lặng lẽ. Ngồi nhìn microblogging cùng khoái âm trưởng thành làm ngành sản xuất cự đầu. Nhưng ít ra tại trước mắt, bọn họ cũng không dám bốc lên thiên hạ to lớn sơ suất làm ra mất mặt tầng trên chuyện ngu xuẩn. Hiện tại La Khải, nghiễm nhiên đã là tầng trên dựng thẳng đứng lên một mặt đại tân sinh lực lượng cơ sĩ. Cảnh này khiến khi hắn cùng Mạc Lam lấy bên trong nhét hữu hảo đại sứ thân phận lần nữa đến thăm Emily gột nhà thời điểm, liền có CCTV phóng viên đi theo phỏng vấn quay chụp. Mà lúc này lần nữa nhìn thấy Emily, vị này châu Phi tiểu cô nương cảnh ngộ đã có rõ ràng cải thiện. Tuy nhà nàng như trước hẹp chắc, nhưng trên nóc nhà che tân dạp ngói. Trời mưa thời điểm trong phòng cũng sẽ không lại mưa dột. Trong phòng cũng thu thập có sạch sẽ rất nhiều. Trước kia chồng chất không ít đồ bỏ đi đều thanh lý ra ngoài. Thậm chí tại duy nhất trước cửa sổ trả lại mang lên một cái giá rẻ bình hoa. Bên trong cắm một nhúm hoa dại. Trọng yếu nhất là phòng ở nữ chủ nhân. Cũng chính là Emily Mama tại đạt được đầy đủ dinh dưỡng bổ sung về sau đã khôi phục khỏe mạnh. Chỉ là đối với một đám người đột nhiên đến thăm bản năng cảm thấy lo sợ nghi hoặc kích động. Mà nhìn thấy La Khải cùng Mạc Lam, Emily chứng minh thì là phi thường vui vẻ cùng kinh hỉ. Nàng đã hoàn thành tại kịch trong tổ quay chụp công tác. Cho rằng đời này không có khả năng gặp lại hai người. Kinh hỉ càng lớn còn ở đằng sau. La Khải cùng Mạc Lam cũng không phải là tay không mà đến. Hai người trả lại mang đến đám đầu tiên từ thiện viện trợ. Tổng cộng 200 tấn gạo chuyên trở tại đi theo mà đến trên xe tải. Tại nhét thêm quân đội cùng nhân viên chính phủ cộng đồng hiệp trợ. Những cái này gạo bị nhanh chóng phân phát cho mỗi một gia đình. Emily một nhà cũng nhận được 10 bao tổng cộng 250 kg gạo. Những cái này sản tự Ấn Độ gạo đủ để cam đoan các nàng một nhà 5 miệng ăn tại thời gian rất lâu. Trong cũng có thể ăn no, cam đoan một ngày 3 bữa cơ bản nhất dinh dưỡng hút nhập. Mặt khác Mạc Lam trả lại mang một phần đặc biệt lễ vật đưa cho nàng. Một mảnh xinh đẹp hoa quần tử. Này từ Rit La Đại phiên chợ mua sắm váy kỳ thật rất rẻ. Nhưng đối với Emily mà nói lại là mộng đẹp trở thành sự thật kinh hãi vui mừng. Bởi vì nàng vẫn luôn mơ ước có thể có như vậy một mảnh xinh đẹp váy. Dưới sự hưng phấn, Emily lập tức chạy được trong phòng đi đổi mặc. Mẹ của nàng thì lắp bắp về phía Mạc Lam biểu đạt chính mình vô tận ý cảm kích. Ta rất thích Emily. Nàng là cái rất thông minh hài tử, hy vọng có một ngày nàng có thể tới Hoa Hạ tới học tập. Mạc Lam thông qua phiên dịch báo cho Emily, Mama, ta tin tưởng nàng nhất định sẽ có tốt đẹp tương lai. Tại nhét thêm trong thủ đô Derohe khu bình dân này trang phòng nhỏ trước. Mạc Lam giờ này khắc này theo như lời, tại tương lai đều đạt được xác minh. Thậm chí ở lại đây cái châu Phi quốc gia trong lịch sử. Lôi đình hành động, kịch tổ chấm dứt, tải nhét thêm quay chụp công tác. Trở lại trong nước Mạc Lam không có quên vị này châu Phi tiểu cô nương. Thường xuyên cùng nàng liên hệ, đồng thời một mực giúp đỡ nàng đọc sách đến trường. 10 năm, đã trưởng thành Emily đi đến kinh thành du học. Học tập cực kỳ nỗ lực nàng ở kinh thành đại học đau khổ học cho đến cầm đến tiến sĩ học vị. Nhưng nàng buông tha cho lưu lại ở kinh thành công tác cơ hội phản hồi nhét thêm. Vì tổ quốc mình hiệu lực, đồng thời tại hơn 40 năm về sau trở thành nhét thêm Cộng hòa quốc trong lịch sử vị trí đầu. Não nữ tổng thống, nàng cùng Mạc Lam dài đến vài chục năm thâm hậu hữu nghị. Cũng trở thành bên trong nhét hai nước hữu hảo biểu tượng. Chỉ là những cái này đều là nói sau. Mặc dù là một bao mét từ thiện kế hoạch người đề xuất nhất. Nhưng La Khải không có khả năng đem quá nhiều thời gian thả ở phương diện này. Tại tự mình tống xuất đám đầu tiên từ thiện gạo. Hắn và Mạc Lam tiếp tục lôi đình hành động, quay chụp. Đến tháng 8 trung tuần. Mạc Lam tại nhét thêm quay chụp công tác chấm dứt, nàng mặc dù là nhân vật nữ chính, nhưng ở lôi đình hành động này bộ đề tài quân sự đại trong phim. Nàng phần diễn kỳ thật cũng không nhiều, thậm chí còn không bằng mấy cái chủ yếu nam phối hợp diễn. Nếu như không phải vì có thể nhiều bồi bạn La Khải, lại xuất phát từ phim nhựa chất lượng yêu cầu. Bằng không chỉ cần nhằm vào Mạc Lam phần diễn tiến hành liên tục dày đặc quay chụp. Kia nàng sớm đều có thể rời đi châu Phi quốc gia. Hiện tại kéo dài tới tháng 8 phần. Cứ việc rất không nỡ. La Khải hay để cho nàng đi trước về nước. Chung quy nơi này hoàn cảnh điều kiện phải so với trong nước. Khí hậu không phục cộng thêm tật bệnh đã để cho không ít kịch tổ nhân viên ăn vào đau khổ. Có chút không thể không sớm trở về. Mạc Lam ngược lại là không có gặp được những cái này phiền toái. Bất quá cũng bị dám đen không ít. Đi theo kịch tổ chạy tới chạy lui. Đồng dạng ăn không ít đau khổ. Ta ở kinh thành chờ ngươi. Ở đâu Derohe phi trường quốc tế. Sắp chia tay thời điểm. Mạc Lam ôm chặt lấy La Khải. Ghé vào lỗ tai hắn nỉ non nói. Ngươi phải chú ý an toàn, không muốn quá mức vất vả, còn có mỗi ngày đều muốn gọi điện thoại cho ta. Chấm ngoặc kép, nói qua nàng vành mắt đều đỏ. La Khải lòng mang kích động, nhẹ giọng nói ra, ngươi yên tâm đi, tối nhiều tháng ta sẽ trở lại. Nhanh lời cũng liền nửa tháng điểm hơn, chúng ta rất nhanh liền có thể lại lần nữa tụ họp. Mạc Lam gật gật đầu. Nàng bưng lấy La Khải mặt, không để ý xung quanh lui tới lữ khách người đi đường. Đưa lên nóng bỏng mà triền miên ly biệt hôn nhau. Một giờ sau, một trận quốc gia hàng Boeing máy bay chở nàng bay lên trời xanh. Lam Thiên, bay về phía vạn dặm bên ngoài kinh thành. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.